Chương 2093, Dạ Tâm. Một hơn cầu từ đặt trước. Ước công tước xoắn suýt thật lâu, hỏi, bệ hạ, vậy ta chỉ có thể mua hàng hóa thật sao đúng vậy? Bất quá xe đạp ngươi cũng có thể cân nhờ ở cờ một cái, cu nở dê rất không tệ. Lưu Phong nói, xe đạp cái gì là xe đạp? Ước công tước nghi ngờ nói. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này, bất quá nghe được là quốc vương bệ hạ giới thiệu, nghĩ thầm hẳn là sẽ không kém đến đi đâu a, chính là hai cái bánh xe đồ vật, có thể thay thế đi đường, tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Lưu Phong giải thích nói, hai cái bánh xe dạng đồ vật. Út công tức vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục hỏi, cái này đồ vật bán bao nhiêu kim tệ đâu? Cái này hơi đắt, chế tác thời gian rất dài mà lại vật liệu QNZ rất chân quý. CN1 vạn hán tệ. Lưu Phong nói, hán tệ là cái gì? 1 vạn hán tệ lại là bao nhiêu kim tệ? Út công tức nghi ngờ nói, hán tệ là nhóm chúng ta Hán Vương triều tiền giấy, muốn mua nhóm chúng ta Hán Vương triều đồ vật nhất định phải dùng giấy tệ. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, các ngươi phở lẽn đờ đế quốc kim tệ muốn 20 mai mới có thể đổi 1 vạn hán tệ. Ta biết rõ. Vậy ta xem một cái này tự hành xe dài cái dạng gì, nếu như có thể mà nói ta liền mua một chút. Ước công tức nói, ừm, cái khác hàng hóa ngươi cũng có thể chọn, khẳng định lại so với bán hướng phở lẹn đỡ đế quốc còn muốn tiện nghi. Lưu Phong nói, tốt, ta đến lúc đó sẽ mang lên rất nhiều trở về. Ước công tức liên tục gật đầu, no ý trong lòng của hắn không biết rõ nhiều vui vẻ. Dù sao vốn chính là muốn tới mua hàng hóa, ước gì nhiều mua một chút trở về. Lúc ban đầu cũng là bởi vì Trường An thành hàng hóa mới muốn cùng Hán Vương triều hợp tác, không phải vậy mới sẽ không bằng lòng. Phở lẽn đờ đế quốc quốc vương nói như thế nào đã đồng ý sao? Lưu Phong cắt vào chính đề, no y hắn hỏi chính là liên quan tới tại phở lẽn đờ đế quốc kiến thiết chuyên môn cảng khẩu sự tình. Trước đó ngoại trừ nhường bọn hắn tản bộ SD đại vương tử sự tình, đồng thời còn giải chuyên môn cảng khẩu sự tình. Cái này ta cùng nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ nhắc qua, hắn nói muốn nhìn thấy đại vương tử điện hạ an toàn suy nghĩ thêm chuyện sự tình này, ở trước đó là sẽ không cân nhắc. Ước công tức nói, nay cũng cu nở dê hợp lý, kia đến lúc đó ngươi đem ẹt đi đại vương tử mang về sau, nhắc lại một cái chuyện này đi. Lưu Phong mỉm cười nói, kia bệ hạ có thể giúp nhóm chúng ta cải cách một cái phở lẽn đỡ đế quốc sao? Hút công tức đột nhiên hỏi. Lưu Phong nghe xong lại kinh ngạc một cái, không nghĩ tới cái này quý tộc thế mà lại hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn thu liễm lại cảm xúc, hỏi, vì cái gì đột nhiên để cho ta giúp các ngươi đây? Trường An thành thật quá tốt rồi, các phương diện cũng thật sự là quá hoàn mỹ, ta cũng nghĩ phở lẽn đỡ đế quốc biến thành dạng này. Ước công tức chân thành nói, hắn từ khi tại Hải Diêm thành thời điểm liền bắt đầu loại suy nghĩ này, nhưng là không có mãnh liệt như vậy thôi. Tới Trường An thành về sau, nhìn thấy Trường An thành hết thể về sau, ý nghĩ thế này liền càng thêm mãnh liệt. Ta nhưng không có nghĩa vụ giúp người khác vương quốc đi cải tạo. Lưu Phong trực tiếp nói, hắn ngón trỏ một mực gõ lấy ly pha lê biên giới, biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nhóm chúng ta có thể cho kim tệ các ngươi, chỉ cần có thể giúp nhóm chúng ta cải tạo liền tốt. Ước công tức lập tức nói, hắn thấy không có cái gì là kim tệ không thể giải quyết, nếu có đó chính là kim tệ không đủ. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục nói, đây là kim tệ không có biện pháp giải quyết. Vì cái gì bệ hạ muốn bao nhiêu kim tệ đều có thể, muốn bao nhiêu nhóm chúng ta đều sẽ cho. Ước công tức khó hiểu nói, còn là lần đầu tiên nghe được có người không muốn kim tệ, huống chi cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là hỗ trợ cải tạo một cái mà thôi, cũng không phải nhường Hán Vương triều cắt đất bồi thường loại hình. Phở lẽn đờ đế quốc mấy lần xâm phạm nhóm chúng ta Hán Vương triều, ta cũng sẽ không giúp một cái đối nhóm chúng ta Hán Vương triều nhìn chằm chằm, huống chi các ngươi phở lẽn đờ đế quốc còn đang tấn công một cái khác vương quốc đâu. Lưu Phong nói, ước công tức cu nở dê hơi có nghe thấy, đối phương nói đơn giản chính là phỉu công chúa hiện tại đang định tiến công ạ ở Cẩn Vương quốc chuyện này. Hắn thở dài, nói, đây đều là nhóm chúng ta quốc vương ý của bệ hạ, ta nhưng không có ý tứ này. Hắn vội vàng rũ sạch, không muốn cùng chuyện này dựng vào cái gì liên hệ, không phải vậy về sau tự mình khả năng không có biện pháp giá thấp mua sắm Hán Vương triều hàng hóa. Kia Phở Lẹn Đờ Đế Quốc cũng là các ngươi sạn đã quốc vương, cũng không phải ngươi, ngươi sử dụng cải cách tâm làm gì? Lưu Phong hỏi ngược lại. Vốt công tức ngây ngẩn cả người, chớp con ngươi nói, là bởi vì ta nghĩ nhìn xem Phở Lẹn Đờ Đế Quốc càng đổi càng tốt. Phở Lẹn Đờ Đế Quốc càng đổi càng tốt QNZ chuyện không liên quan tới ngươi, dù sao cuối cùng đều là Eddie Đại Vương tử kế thừa vương vị, không liên hệ gì tới ngươi. Lưu Phong cố ý nói, bước công tức bị truyền thuyết, giờ phút này trên mặt biểu lộ đọc lại, QNZ không biết rõ nên cười hay là nên sức sống hay là khổ sở, bất quá cải cách cũng không phải không có khả năng. Lưu Phong nói xong uống một hớp liền không có nói tiếp. Bước công tức lập tức ngẩng đầu, con mắt lại tới sáng ngời, hỏi, thật sao bệ hạ, còn có biện pháp sao? Đương nhiên là có, đó chính là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc là người. Vậy ta giúp ngươi cải cách cũng không phải không có khả năng. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn sau khi nói xong nụ cười trên mặt liền bắt đầu thu liễm, biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc. Bước công tức chấn kinh, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, nói, bệ hạ cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Ta nhưng không có đang nói đùa, chính ngươi cân nhở ả cờ rõ ràng, nếu như muốn Phở Lẹn Đờ Đế Quốc càng đổi càng tốt. Vậy sẽ phải làm quyết định này. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn là cố ý nói như vậy, vì chính là muốn để cái này quý tộc khởi xướng làm phản, triệt để thay thế sạn đạ quốc vương vương vị. Nhưng hắn trở thành Phở Lẹn Đờ Đế Quốc mới quốc vương, cứ như vậy Phở Lẹn Đờ Đế Quốc QNZ tương đối tốt nắm giữ một chút. Dù sao đối phương cần chỉ là Hán Vương triều hàng hóa, cùng muốn xem đến Pháp Lan Đeo Đế Quốc càng ngày càng tốt mà thôi. Cái khác dã tâm cơ hồ không có. Cho nên dạng này người là tốt nhất trường khống, chỉ cần cho thêm hắn một điểm chỗ tốt liền sẽ một mực khăng khăng một mực đi theo. Thế nhưng là ta một người muốn làm sao cầm xuống toàn bộ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc út công tức không tâm động là giả. Hắn kỳ thật QNZ có cân nhắc qua vấn đề này, đó chính là dựa vào tự mình là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc lớn nhất quý tộc, sau đó thay thế rơi sản đạ. Tự mình làm mới quốc vương. Dạng này liền có thể cùng Hán Vương Triều hợp tác, cũng có thể theo Hán Vương Triều mua về rất nhiều mới lạ đồ vật. Ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn nhìn thấy đối phương tâm động việc này liền dễ làm, liền sợ đối phương không tâm động, không hỏi vấn đề này linh. Ta nguyện ý, ta nên làm như thế nào? Hút công tức hỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.